Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 115 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Nhưng mà đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Diệt thập cửu. Trên bầu trời ba đạo nô đấu với Hoàng Long, bây giờ tiếng nổ không dứt. Nhất định là rời ra khỏi ánh sáng vàng hạn chế. Nhưng Hoàng Long mệt mỏi gầm lên, làm cho ánh sáng vàng càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, Hoàng Long này đã thi triển ra tất cả tu vi có thể. Vũ Huyền mặt mày xám cho, hơi thở minh tử đậm đặc từ người của cô tản ra lượn lờ xung quanh, khiến cho người thấy không gian ở bên trong. Nhưng không ngừng vang đến những tiếng nổ, cho biết rằng cuộc chém giết kịch liệt giữa Vũ Huyền và đạo nô. Nhưng Vũ Huyền này, dù là không phải tu vi bước thứ ba, nuốt vào trong đan dược có phản vệ rất mạnh. Bây giờ chiến đấu có thể nói là cô cắn răng, dốc cạn sức lực. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nếu chỉ là giao dịch mua bán thôi thì không nên cố chấp như thế. Nhưng mỗi lần cô muốn từ bỏ, định khiến cho Hoàng Long này mang mình rời đi, thì trong đầu sẽ hiện ra Tô Minh và mấy sư huynh đệ ở một chỗ vui vẻ, vui cười. Nụ cười toát ra ấm áp, khiến cho Vũ Huyền thực sự cảm thấy rất ấm lòng, làm cho cô lưu luyến. Huyền Huyền, có biết mẹ đặt tên cho con như vậy là có ý gì hay không? Trong đầu của Vũ Huyền hiện ra ký ức sâu lắng dưới đáy lòng, quý giá nhất. Đó là mỗi đêm cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, hồi ức duy nhất làm bạn với cô. Con gái ngoan, đừng có nghịch nữa. Đợi mẹ làm xong áo da cho con rồi, sau này là con có thể ra ngoài đánh nhau với đám nhóc sẽ không có chịu thiệt đâu. Mẹ là phải đi xa, đến một nơi rất xa. Huyền Huyền không được khóc. Hãy nhớ tới lời của mẹ trước kia đã từng nói. Trong tên của con, có ý nghĩa là phải kiên cường. Đừng có bị thương. Vũ Huyền không biết tại sao trong cuộc chiến sẽ hiện ra ký ức quý giá nhất cho cô động lực sống. Có lẽ là cảm giác ấm áp đó đã khiến cho ta thích nơi này, làm cho ta không muốn rời khỏi nó. Khóe mắt của Vũ Huyền rơi giọt lệ. Mẹ ơi! Cô thì thào, không để ý đến phản vệ và cơ thể dần dần tê dại, dốc hết sức lực cuối cùng là không thể nào để cho đạo nô ra khỏi hơi thở minh tử. Bên dưới chiến trường Hoàng Long và Vũ Huyền, trên mặt mặt biển, ngoài trận pháp trăm dặm của Cửu Phong, theo tiếng táng tà thương nổ nát mất lộ ra, là một bóng dáng của đạo nô thập cửu, đạo nguyên. Người là ai? Đạo nô thập cửu từ khi bước vào trong đất man tộc, lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh của đạo nguyên, mà ngay cả mình nhìn chằm chằm Tô Minh, thở hổn hển lại từ từ nói. Theo gã thấy, thì thanh niên trước mắt tính toán rất sâu xa. Hiếm thấy ở trên đời, có thể thấy ở trong hoàn cảnh yếu thế như vậy, khiến cho gã phải trọng thương. Phải biết rằng, tu vi của đối phương không chỉ là bước thứ hai, có thể làm được điều này đủ để thấy người ta rất cường đại. Người như vậy, đạo thần tông bọn họ nên thu vào, chứ không phải là chiến đấu sinh tử. Nhưng mọi chuyện bởi vì đạo nguyên sau lưng của gã ham mê và ngang ngược biến thành không thể. Nhất định là phải giết chết người này. Tuyệt đối không thể nào để cho hắn cơ hội trưởng thành được. Ở đất man tộc này mà hắn có thể trở thành bước thứ hai. Sợ rằng, một ngày nào đó, ở trong tương lai, có lẽ hắn sẽ trở thành liệt sơn tu thứ hai. Ánh mắt đạo nô lập tức, giống như là chợt lóe, tu vi nhanh chóng vận chuyển, trị thương, chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này, có lẽ là hiểu lầm thôi. Gã đang nói thì đạo nguyên ở bên cạnh liền tức giận la toáng lên. Đạo ngô thập cứu, cầm miệng, ta lệnh cho ngươi lập tức ra tay, giết chết hắn, giết hắn. Đạo nguyên phát tiết, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, cõi đời này hai lần làm cho gã bị thương. Lần đầu tiên là do một thương một kiếm của Tô Minh tạo thành, lần thứ hai vẫn là do hắn, làm cho gã hận thù đã đến mức không thể nào bôi xóa đi được. Người áo đen, đạo nô, biến đổi sắc mặt, phớt lờ đạo nguyên lại mỉm cười nhìn Tô Minh, chắp tay định nói gì đó. Tô Minh mắt chợt lóe, nạp thần dược ở trong người đã hoàn thành dung hợp, giờ phút này hắn không nói một lời tiến tới trước. Hắn sớm đã thấy ra đạo nô này đó định kéo dài thời gian, không nói đến vết thương của đối phương, vì tinh thần bào vỡ vụn mà tu vi chắc chắn sẽ bị phép tắc của man tộc mãnh liệt áp chế. Trước đó, Tô Minh đã đón được, vậy cho nên đạo nô này muốn kéo dài thời gian, một mặt trị thương, mặt khác, chờ bốn đạo nô khác nhanh chóng tới cứu viện. Chuyện như vậy Tô Minh liếc mắt một cái liền xem thấu, mới nãy không ra tay để cho đạo nô này vài giây, đó là vì hòa tan nạp thần dược mà thôi. Hiện tại nạp thần dược này đã được dung hợp, thì làm sao Tô Minh đối phương cho thời gian nữa? Khi Tô Minh không nói ra một lời vọt tới, đạo nô thập cửu biến đổi sắc mặt, gã biết đối phương đã nhìn thấu hành động của mình. Mắt chợt lóe, đạo nô thập cửu dâng lên tay phải, hư phong không chộp, có vô tận cuồng phong rít gào tới. Ở trong tay của gã hình thành một cây roi xanh khổng lồ tổ thành. Gã nhoáng người lên, cây roi quét qua quất hướng Tô Minh. Đúng lúc đó, tay trái ấm pháp quyết chỉ vào đằng trước, lập tức trước mặt của gã biến ảo ra một ảnh trời sao. Phạm vi cỡ 300 mét, tỏa ra ánh sáng sao chói mắt. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ gã đã không còn tu vi bước thứ ba, áp lực vô hình khổng lồ buông xuống, không có tinh thần bào ngăn cản, bây giờ đạo nô lộ ra tu vi chỉ có trung kỳ bước thứ hai mà thôi. bên này đạo nguyên là còn ngu xuẩn không biết, lại chửi bậy lung tung. Nhưng giây sau, giọng lớn lối đã ngừng mặt, thay thế là tiếng hút không khí và tiếng thét chói tai. Ngay cả đạo nô cũng biến đổi sắc mặt. Bởi vì trước mặt của đạo nô, Tô Minh bước ra bước thứ ba, song thân hình phình to, bốn phía hư ảo vặn vẹo. Chớp mắt của hắn bước ra bước thứ năm, biến hóa thành thân rắn cao ngàn mét, biến thành trúc cửu âm. Thân thể cao lớn, vảy màu đỏ rực, tràn ngập khí thế uy nhiếp, cộng thêm cảm giác nhiếp hồn chỉ thuộc về trúc cửu âm, đó là nạp thần dược khiến cho Tô Minh biến nạp thần. Trúc cửu âm. Một tiếng gầm kinh thiên phát ra từ miệng của trúc cửu âm, Tô Minh hóa thân thành trúc cửu âm đó đã không thể nào dùng tu vi man tộc mà hình dung. Bây giờ hắn rất mạnh, có thần thông thiên phú hoàn chỉnh của trúc cửu âm, một tiếng nổ tan vỡ hư không vang vọng. Cái đuôi khổng lồ quét ngang, khi thế kinh thiên quất hướng đạo nô. Tiếng nổ vang vọng, cái đuôi trúc kiểu âm do Tô Minh biến thành và chạm với roi gió. Trong tiếng nổ, roi này tan vỡ. Cùng lúc đó, cái đuôi của trúc kiểu âm quất vào ánh sáng 3 sao, 100 mét. Tiếng nổ lại càng điếc tai vang vọng, ngôi sao 300 mét vỡ vụn. Cái đuôi của trúc kiểu âm máu thịt nhảy nhụa, nhưng mà khi tan vỡ thì vẫn quét qua, đánh hướng đạo nô và đạo nguyên đằng sau lưng của gã. Trúc kiểu âm. Đạo nô biến đổi sắc mặt. Túm lấy người của đạo nguyên vội vàng thụt lùi. Cùng lúc đó, miệng của gã phát ra những tiếng kêu kịch liệt. Tiếng hét như là ẩn chứa thần thông, khiến cho gã thụt lùi thì không khí trước mặt đã trở thành từng vòng sóng gợn như sóng nước, để ngăn cản cái đuôi to của trúc kiểu âm do Tô Minh biến hóa thành. Tiếng nổ âm ầm vang vọng, cái đuôi của trúc kiểu âm quét ngang tới, tàn vỡ tất cả sóng gợn mặt nước ảo ảnh, bỗng nhiên quất vào người của đạo nô thụt lùi. Đạo nô trợn to con mắt, hộc ra búng máu, thân thể nhờ vào sức mạnh đó tan nhanh. Tốc độ là kéo đạo nguyên rút lui, trong lòng của gã hoảng sợ, kẻ địch của đất man tộc trước mắt của gã khiến cho gã phải kiêng dè. Về thần thông, về pháp bảo của đối phương rất đặc biệt, tâm kế lại sâu trầm, tính toán thì tinh vi, có thể biến thân trở thành một trúc cửu âm, là một loại mãnh thú diệt giới. Gã còn như vậy thì đừng nói đến đạo nguyên đã bị hù cho vỡ mật. Đạo nguyên mặt trắng như giấy nhìn vật to khổng lồ do Tô Minh biến thành, trong lòng bỗng đột nhiên cảm thấy hối hận về chuyến đi đó. Tô Minh biến thành trúc cửu âm không thể nào kéo dài thời gian lâu. Người của hắn lại đang trọng thương, quét xong một cái đuôi thì thân hình cao lớn mạnh mẽ ngẩng đầu, há to mồm rồi hút đi. Hắn định dùng thiên phú thần thông của trúc kiểu âm để nuốt sống đạo nguyên và đạo nô. Nhưng khi trúc kiểu âm do Tô Minh biến thành há mồm, một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng của hắn. Đó là đạo nô nhị nhất đấu với Vũ Huyên. Đạo nô đó thoáng người lên lao hướng Tô Minh. Sau lưng của gã, Vũ Huyên đang hộc máu, mặt mày trắng bệch như là một cái xác, lảo đảo lui ra phía sau. Cô đã cố gắng hết sức rồi, hạn chế của đạo nô nhị nhất đó đã lâu. Đó là cực hạn của cô. Cô thậm chí là dốc cạn sinh mệnh nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được lâu dài. Vũ Huyền thụt lùi, lại hộc máu, trong mắt lại ướt đẫm nước, biểu tình là hơi hốt hoảng. Chỉ một mình cô nghe thấy bên tai là có thanh âm của mẹ dịu dàng từ trong ký ức. Huyền Huyền, con phải kiên cường. Mẹ ở nơi rất xa để chúc phúc cho con. Chúc cho con gái của mẹ cả đời vui vẻ. Mẹ ơi! Vũ Huyền thì thào. Nếu như không phải là hiện tại đạo nô thập cửu và đạo nguyên gặp nguy hiểm, đạo nô nhị nhất phá tan hạn chế hơi thở của Minh Tử, nhất định là sẽ trước tiên bắt giữ Vũ Huyền. Nhưng bây giờ gã lo lắng đạo nguyên, không dành để ý tới Vũ Huyền, dùng tốc độ nhanh nhất khoảnh khắc này để xuất hiện bên cạnh trúc cửu âm. Gã nâng lên tay phải, nguyên cánh tay như biến mất, bị ngôi sao thay thế, dùng hợp cùng với tinh thần bảo của gã, một trường ấn vào trong trúc cửu âm do Tô Minh biến thành. Trong mắt của Tô Minh toát ra vẻ điên cuồng, lúc trước tất cả những tính toán này rốt cuộc là đem đến một cơ hội. Có một chút thời gian để kế hoạch và thay đổi một chút. Chỉ cách một đường, đối mặt với một trưởng đến từ sau lưng, Tô Minh không một chút do dự mở ra tất cả lực lượng của trúc kiểu âm, há to mồm, điên cuồng hút. Thân thể đạo nguyên và đạo nô thập cửu không thể nào kiềm chế, lao hướng mồm của trúc kiểu âm. Nhưng lúc này, bàn tay của đạo nô nhị nhất đã rơi vào người của trúc kiểu âm. Một tiếng nổ kinh trời vang vọng, thân thể của đạo nô thập cửu biến thành cầu vồng bị trúc kiểu âm nuốt mất. Nhưng thân hình của trúc kiểu âm này không kịp nuốt đạo nguyên thì một trưởng kia đánh tan thành 4-5 mảnh. Theo thân hình của trúc kiểu âm tàn vỡ, nạp thần dược ở trong người của Tô Minh tàn biến đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn lộ ra thân thể, hộc ra mùi máu, lùi nhanh ra phía sau. Giết hắn! Mau lột ra hắn! Rút xương của hắn! Giam cầm lấy linh hồn của hắn! Giết chết hắn! Đạo nguyên bị hù cho người run bần bật, phát ra những tiếng hét chói tai. Mắt của đạo nô nhị nhất đỏ sậm, gã cảm nhận được hơi thở của đạo nô thập cửu đã biến mất, nổi giận và giận dữ bi thương. Tràn ngập thân thể và thể xác cùng với tinh thần. Gã nhoáng người lên, lao hướng Tô Minh. Hết chương. Tinh thần thánh bào. Từ khi Tô Minh bước ra khỏi cửu phong cho đến bây giờ, lấy thân của trúc cửu âm cắn nuốt đạo nô thập cửu, đó là cực hạn của hắn. là hắn đã dựa vào rất nhiều tính toán, nắm giữ hoàn toàn chủ động, không cùng với đạo nô thập cửu tiếp xúc mà là tìm thẳng đến đạo nguyên làm con tin, khiến cho gã một bước mất đi ưu thế, từng bước chịu khống chế. Đại năng bước thứ ba không phải là loại tô mình có thể đối kháng được, mặc dù thân thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, nhưng chênh lệch tu vi đủ để cho đối phương thi triển ra thần thông không bao lâu thì hắn sẽ tàn vỡ. Đây còn là vì ở đất man tộc, mặc dù nói tu vi của đạo nô bị áp chế không nghiêm trọng, nhưng nhiều là có một chút ảnh hưởng, làm một ít thần thông thuật pháp khó mà tự nhiên như bên ngoài. Nhưng dù là như vậy, thì tổ mình cũng là phải trả một cái giá rất lớn, vẫn không thể nào diệt được đạo nguyên. Bây giờ tổ mình vội vàng thụt lùi, khóe miệng không ngừng trào máu. Hắn nhìn chằm chằm vào phía xa đạo nguyên gào la, đạo nô nhị nhất là hướng hắn. Đối mặt với một kẻ địch cường đại, tổ mình biết bản thân không phải là đối thủ của gã, nhưng cho dù là nhỏ bé như là một con kiến, cũng là phải có gan phản kháng. Có gan nhè nành ra. Tô ta, cả đời chiến đấu vô số, chín chết mười sống. Hôm nay gặp kiếp nạn là còn khó khăn hơn năm đó đế thiên giáng xuống. Nhưng vì Kiều Phong, ta chết thì sao? Tô Minh ngửa đầu cười to. Vào lúc nguy cấp như vậy, ngược lại hắn là phải giải phóng mọi chuyện. Thụt lùi thì nâng tay trái lên, mu bàn tay chĩa xuống đất, lòng bàn tay chỉ lên trời. Toàn thân thi triển ra lực lượng số mệnh, một trường ấn vào trán. Bộ dạng hiện giờ của hắn là không... đã không là thiếu niên năm đó mà trở thành thanh niên, đó là hắn bước vào trong mệnh tu thì biến đổi. Tay trái của Tô Minh ấn chán, lực lượng số mệnh bùng phát trên người của hắn. Chỉ thấy ngoài người của Tô Minh xuất hiện trẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím, hai bóng dáng cùng với Tô Minh chồng lên nhau, nhưng khoảnh khắc bóng chồng thì phía xa đạo nô nhị nhất cất bước đến gần Tô Minh. Đạo nô vì ở đất man tộc có thể thi triển ra bước thứ ba, mức độ cường đại khiến cho bên ngoài và Tam Hoàng Ngũ Đế khó có thể so sánh, thậm chí không cùng đẳng cấp. Mặc dù cũng là chủ vị giới, nhưng mới bước vào trong bước thứ ba và hậu kỳ bước thứ ba cũng gọi là chủ vị giới rồi. Năm người đạo nô chẳng qua là sơ kỳ bước thứ ba mà thôi, giờ ở man tộc tu vi bị áp chế một chút, có thể thi triển ra lực lượng giữa bước thứ hai và bước thứ ba. Tất cả là bởi vì tinh thần bào trên người của bọn họ, số lượng không chỉ có 5 cái. Ở ngoài man tộc, trên nhiều thuyền trời sao của tiên tộc đã tồn tại mọi người đều mặc tinh thần bào. Thật ra thì tinh thần bào này có thể chống lại lực lượng phép tắc của man tộc, khiến cho tu vi người ở đây là không chịu nhiều hạn chế. Theo đạo lý thì tiên tộc này sẽ nên hết sức thu gom, khiến cho người nọ giáng xuống, giáng trần tu vi thì không bị chịu nhiều ảnh hưởng. Loại tinh thần bào này ở đạo thần tông rất nhiều, chỉ có đệ tử đạo thần tông mới có. Người tiên tộc chỉ là một phương chư hầu dưới thế lực của bản tôn tiên tộc bị nghiêm cấm là sẽ có được tinh thần bào. Đó là bước thứ nhất, còn có tất cả tinh thần bào này là tinh thần tử bào. Tác dụng của nó là vốn không kỳ lạ như vậy, sẽ không ở man tộc, là không bị phép tắc ức chế, sẽ tạo thành uy lực như vậy là do tinh thần thánh bào ở trên người của đạo nguyên. Giống như là một hệ thống, tất cả người mặc tinh thần bào là từ phải nghe theo mệnh lệnh của kẻ giữ tinh thần thánh bào, không thể nào phản kháng. Một loại khống chế nhưng mà sẽ không ảnh hưởng tới tâm trí và tinh thần người mặc tinh thần tử bào, chẳng qua là trong tư duy của bọn họ là có một chủ nhân mà thôi. Chủ nhân này là người khống chế tinh thần bào trên người của bọn họ, kẻ mặc tinh thần bào. Chỉ có tinh thần thánh bào tồn tại mới khiến cho những tinh thần tử bào có lực lượng khống chế, chịu phép tắc man tộc ảnh hưởng quá nhiều. Nếu như tiên tộc muốn có được tinh thần tử bào thì phải trở thành nô lệ nước ngoài. Nếu như không muốn như vậy, mà là có ý đồ với tinh thần thánh bào thì sẽ bị diệt tộc. Vì ở đạo thần tông, tất cả tinh thần thánh bào là chỉ một mình họ đạo dòng mới là chính thống có được. Mặc kệ tu vi của ngươi là cỡ nào và tính cách ngươi ra sao, chỉ cần ngươi là dòng chính họ đạo thì từ khi sinh ra liền được ban cho tinh thần thánh bào. Đến khi trưởng thành có thể tự động dùng tinh thần thánh bào này để xây dựng thế lực thuộc về mình. Thế lực của ngươi càng lớn thì tinh thần thánh bào này có thể bày ra uy lực càng lớn, thậm chí là thúc đẩy người nọ, người họ đạo, dòng chính, tu vi bùng nổ. Tính cách và tu vi của đạo nguyên thực ra là ở chót nhất của đạo thần tông, mấy ngàn tu sĩ bình thường, bên trong bước thứ ba chỉ có đạo nô thập cửu, nhị nhất, tam nhất, tứ nhất và ngũ nhất, năm người đó mà thôi. Còn lại tu vi mạnh yếu là không đồng đều, những cao thủ nhất, cao nhất trừ năm người ra là chỉ có viên mãn bước thứ hai. Vậy cho nên, đạo nguyên đến đất chư hầu, một phương tiên tộc, lấy thân phận của một trong nhiều thiếu chủ của đạo thần tông như là đám người Tam Hoàng Ngũ Đế vốn chẳng thèm để ý, lại càng đừng nói là tới bái gặp. Năm đạo nô bước thứ ba có tác dụng tinh thần thánh bào, mặc tinh thần tử bào có thể ở đất man tộc này thi triển ra tu vi cực kỳ cường đại, làm cho Tô Minh gặp đại kiếp nạn. Bây giờ, Tô Minh đã thi triển ra lực lượng của số mệnh, đạo nô nhị nhất mặt âm trầm, làm theo lệnh của đạo nguyên đến giết chết hắn. Gã thấy Tô Minh là kẻ tồi tệ và vô sỉ, chỉ biết dùng âm mưu và quỷ kế. Nếu là ngay mặt đối chiến thì gã sẽ tự tin một kích, hết sức là có thể khiến cho hắn phải chết ngay. Khoảnh khắc gã âm thầm chọt vọt tới, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng âm u. Ảo ảnh trẻ sơ sinh, người đàn ông tóc tím ngoài người hắn đang nhanh chóng dung hợp. Nhưng lúc này, một hơi thở minh tử khiến cho hồn của Tô Minh sinh ra quen thuộc, bỗng nhiên lại bùng phát sau lưng của hắn. Theo khí thế bùng phát, là mặt của Vũ Huyên trắng bệch như là một cái xác bước ra từ sau lưng của Tô Minh. nâng lên tay phải ở trước mặt của hắn, hướng về phía đạo nô nhị nhất tới gần. Bàn tay ấn ra, người của Vũ Huyền bùng phát ra dao động minh tử mãnh liệt và chạm với đạo nô nhị nhất. Người tìm chết! Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, không hề né tránh mà chỉ một điểm vào trường của Vũ Huyền. Ngón tay của gã ngưng tụ như là một ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc va chạm với bàn tay của Vũ Huyền, tiếng nổ điếc tai vang vọng, Vũ Huyền hộc máu lùi ra phía sau, đôi mắt cũng là mất đi vẻ nghịch ngợm mấy ngày trước. Chính lúc đó, trẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím ngoài người của Tô Minh hoàn toàn dung hợp. Mái tóc của hắn khoảnh khắc biến thành màu xám, thân thể khoảng 7-8 tuổi, hơi thở cực kỳ giống với minh tử của Vũ Huyền đậm đặc, dao động bùng phát từ trong người của hắn. Mặt của Tô Minh tái nhợt trông như là một kẻ chết, bây giờ hắn khá giống với Vũ Huyền bên cạnh, y như là khuôn đúc. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng màu xám, vào lúc Vũ Huyền thụt lùi thì không một chút do dự hướng đạo nô nhị nhất, tay phải vung tới trước. Lập tức trời đất nổ vang, phép tắc nghịch chuyển năm tháng tràn ngập, đạo nô nhị nhất bất giác khựng lại, nhưng mà chỉ vẹn vẹn khựng lại mà thôi. Tuy nhiên, Tô Minh tay phải nắm đấm sát kiếm, bước tới phía trước như là tia chớp xẹt qua người của hắn. Vũ Huyền cắn răng lại lao ra, cùng với hắn chiến đấu với đạo nô nhị nhất. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh hộc máu thụt lùi, Vũ Huyền cũng đang cười thảm lùi lại. Hai người cùng nhau ra tay nhưng chỉ có thể khiến cho đạo nô nhị nhất lung lay một chút. Rất nhanh, trước mặt của đạo nô nhị nhất ánh sáng sao chói lóa, che đậy tám phương tám hướng bắn thẳng về phía Tô Minh và Vũ Huyền. Hai người các ngươi chịu chết đi! Đạo nô nhị nhất vẻ mặt dữ tợn, cất bước tới trước. Tiếng nổ lại càng điếc tai vang lên, người của Tô Minh run bần bật như là một con diều đứt dây văng ra, hộc ra bãi máu, bị thương sắp hấp hối. Vũ Huyền cũng như vậy, cô chưa sót nhìn đạo nô nhị nhất từ xa đi tới, lại quay đầu nhìn Tô Minh. Giết nam, phải để lại nữ. Chết tiệt, ta nhất định là phải rút xương lột da của hắn, khiến cho hắn dù chết cũng là phải hối hận vì đã bị thương ta. Đạo Nguyên hưng phấn hét lên chói tai. Đạo nô nhị nhất gật đầu, cất bước tới gần Tô Minh và Vũ Huyền, chưa đến 10 mét. Về mặt hung tợn, mắt lóe lên sát khí, ngoài người ánh mắt như sao, đến từng mũi gai. Gã nâng lên tay phải, những cây gai bùng phát, mắt sắp thấy là hướng Tô Minh và Vũ Huyền. Tô Minh cắn mạnh đầu lưỡi khiến cho tu vi trọng thương mà tinh thần hoảng hốt tỉnh táo lại một chút. Trong mắt của hắn không có tuyệt vọng mà là một mảnh bình tĩnh, là không sợ cái chết. Khi đạo nô nhị nhất đi tới thì tay phải của Tô Minh chụp lấy Vũ Huyền bên cạnh. Đó là lần đầu tiên hắn nắm lấy tay của cô. Bàn tay này rất lạnh, tựa như là một người chết. Có sợ hay không? Tô Minh cười hỏi. Không sợ. Vũ Huyền ngẩn ra, trên khuôn mặt tái nhợt lại còn dính máu, lại nở một nụ cười xinh đẹp, lại lắc đầu. Tô Minh nắm tay của Vũ Huyền, không một chút do dự kéo cô ra sau lưng, cùng lúc đó tay trái vùng trước mặt. Trước mặt của hắn trời đất vặn vẹo biến ảo, màn tượng bỗng nhiên lại xuất hiện ngăn cản hắn và Vũ Huyền sau lưng, đối mặt với thần thông sao đạo nô. Phát triển. Đạo nô nhị nhất cười lạnh, khi thi triển ra tất cả tu vi hóa thành ánh sao vô tận, chớp mắt đã đến gần màn tượng của Tô Minh, một tiếng nổ nguyên thần bỗng nhiên vang vọng. Tô Minh màn tượng bị đạo nô nhị nhất oanh kích thành 4-5 mảnh, ánh sao xuyên thấu qua khiến cho Tô Minh hộc máu, vết thương trong người bùng phát. Ngoài người đẫm máu, ý chí thì tàn rã, cùng với Vũ Huyền lùi lại. Vũ Huyền vẫn còn đỡ một chút, cô kéo Tô Minh thụt lùi, khóe môi cũng tràn ra máu, biểu tình lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hết chương. Thảm liệt. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, vẫn cất bước đi. Gã có tự tin lần này ra tay hai người chết chắc. Khi gã cất bước thì sau lưng của gã, đạo nguyên vẻ mặt hưng phấn bỗng nhiên bay ra lao hướng Tô Minh. Đạo nô lùi lại. Để cho bồn công tử đích thân ra tay. Mới vừa rồi ngươi là muốn giết ta cơ mà. Bồn công tử là phải ở trước mặt của ngươi hưởng thụ cái nàng này, để cho ngươi chính mắt nhìn thấy. Đạo Nguyên điên cuồng tới gần. Tô Minh và Vũ Huyền lùi lại, dựa như gần cạnh trận pháp ngoài cửu phong. Đạo nô nhị nhất một bước ngừng lại để thiếu chủ lướt qua người, tới gần Tô Minh và Vũ Huyền. Nhưng khi Đạo Nguyên giơ tay chụp hướng Vũ Huyền thì bỗng nhiên một khí thế khổng lồ khiến cho mọi người kinh sợ từ cửu phong bùng phát. Khí thế đó mạnh mẽ làm cho trời đất run rẩy. Nước biển xuất hiện vô số vòng xoáy, khiến cho bầu trời rung động. Cho dù là Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu cũng bị khí thế này làm cho tinh thần run rẩy. Chỗ này là địa bàn của Hạc Gia Gia nhà ngươi. Mới ngủ thiếp một lúc mà các ngươi đã dám mạo phạm mà. Còn không mau cút đi cho lão tử. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm và kinh thiên động địa phát ra từ cửu phong. Khí thế cực kỳ cường đại xuất hiện chẳng những là ba người này Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu phải chấn động, càng khiến cho Đạo Nguyên và Đạo Nô nhị nhất thì chỉ ra thần thông. Thần thông định tiêu diệt Tô Minh phải kinh ngạc. Đây là hơi thở kiếp dương. Đạo nô nhị nhất biến đổi sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, kéo Đạo Nguyên bị hù ngu ra, hóa thành cầu vồng xé gió lùi lại. Đạo Nguyên rên rỉ, người run lên bần bật, mặt toát ra vẻ kinh hoàng. hơi thở kiếp dương. Cái này tuyệt đối không sai được, là một đại tu đạt đến cảnh giới kiếp dương. Cách vị kiếp là chỉ kém một bước thôi. Đạo nội nhị nhất, mặt mày trắng bệch, tinh thần rối loạn, gã không ngờ rằng ở đất man tộc này sẽ gặp tình hình nguy hiểm như vậy. Nhưng mà trong lòng của gã là một giây xuất hiện nghi ngờ, tay phải vội vàng giơ lên, biểu tình dứt khoát. Khoảnh khắc lòng bàn tay xuất hiện là bị một vật gã bóp nát, đó là một viên đan dược màu xanh. Khi đan dược này bị bóp nát thì tiếng nổ kinh thiên tản ra. Trong tiếng nổ, trời đất rung động, sóng gợn vội vàng tản ra tứ phía. Nhưng sóng gợn này không có sức phá nát sát thương quá mạnh, mà bên trong tỏa ra ánh sáng màu xanh, bao phủ lên phạm vi mấy ngàn dặm. Đạo nô nhị nhất nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu xanh, nhìn nó phủ mấy trăm dặm mà màu sắc không một chút nào thay đổi, vẻ mặt của gã lộ ra vẻ quái dị và giận dữ. Người không phải là đại tu kiếp dương. Thiếu chủ, chỗ này là không có đại tu kiếp dương, đó là đạo huyễn thuật. Đạo nô nhị nhất gầm lên không lùi nữa mà tiếp tục lao hướng Tô Minh và Vũ Huyền. Đạo Nguyên ở một bên ngây ra, gã biết đan dược mới nãy là tầm kiếp đan của đạo thần tông. Đan này có thể thăm dò phạm vi một vài khu vực có thể tồn tại lực vị kiếp hay không, cũng có thể đoán ra trong khu vực đó có người nào tu luyện vị kiếp hay không. Nếu như màu thay đổi thì biểu thị là có vị kiếp, nhưng mới nãy đan dược khuếch tán mấy trăm dặm mà màu sắc vẫn không thay đổi, chứng minh mặc kệ mới nãy khí thế từ đâu ra, nhưng mà sự thật này vốn là không hề có tồn tại vị kiếp. Đạo Nguyên kịp phản ứng, phát điên lên, lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên tinh thần tan rã, chớp mắt đã tới gần, vẫn còn giống to rằng: "Người dám lừa gạt bổn công tử, bổn công tử là phải chính tay giết từng kẻ các ngươi. Đạo nô nhị nhất ở bên cạnh phòng thủ hộ cho bổn công tử, xem ta nghiền nát bọn chúng." Đạo Nguyên lao nhanh chớp mắt sắp tới gần Tô Minh và Vũ Huyên, nâng lên tay phải định chộp hướng hắn đã tan rã tinh thần. Chính lúc này, có tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền ra từ trận pháp trăm dặm, ngay sau đó từng bóng người lao nhanh ra. Đó là mấy người cư ngụ trong Cửu Phong mấy năm nay. Họ có thể vì Cửu Phong mà chết trận, có thể bảo vệ Cửu Phong, đáp lại ân tình năm đó của Tô Minh. Giờ phút này gặp nguy hiểm, bọn họ không một chút nào do dự vọt ra. Dẫn đầu là một ông lão tu vi man hồn cảnh, nhưng không cao mấy. Tuy nhiên khi lão lao ra thì không để ý sống chết, vọt hướng Đạo Nguyên, định ngăn cản gã giết Tô Minh và Vũ Huyên. Người muốn chết à? Đạo Nguyên hét lên chói tai, tay phải đổi hướng đánh xong một đấm vào người của ông lão lao tới. Nhưng khoảnh khắc chịu đòn, trên mặt của ông lão nhếch lên nụ cười quái dị, bùm một tiếng tự bạo. Theo sự tự bạo là tu vi tan vỡ bùng phát dao động, bắn hướng Đạo Nguyên, máu văng ra, có không ít rơi vào trong người của Tô Minh và Vũ Huyên. Tinh thần của Tô Minh vốn vì trọng thương sắp tàn rã, nhưng khi máu tươi dấy lên người thì mắt của hắn lập tức xuất hiện tơ máu đậm đặc, ý thức nhanh chóng trở lại thân thể, người của hắn run rẩy, bên tai vang đến tiếng của ông lão cười dài trước khi chết. "Tô Minh đại nhân, lão hủ đã nhận ân Cửu Phong giúp đỡ rất nhiều năm rồi, ngày hôm nay ta lấy cái chết để báo ân." Khi ông lão chết đi thì từng bóng người lao ra khỏi trận pháp sau lưng của Tô Minh, còn vài người ôm lấy hắn và Vũ Huyên kéo hướng trận pháp. Từng bóng người, từng tiếng tự bạo nổ tung làm cho thân thể Đạo Nguyên bị ảnh hưởng, tiếng tự bạo nối liền không dứt, chớp mắt có mười mấy người chọn tự bạo. "Tô Minh đại nhân, trần ta báo ân." "Tô Minh đại nhân, hôm nay hứa ta cũng nên dùng chết báo ân." "Tử ta sẽ báo ân. Tô Minh đại nhân, nếu như có kiếp sau, xin hẹn gặp lại ngươi." Từng tiếng cười dài trước khi chết, lại càng nhiều người hơn tự bạo, bám lấy chân của Đạo Nguyên để cứu Tô Minh. Tất cả điều đó làm cho ý thức của Tô Minh trong khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng không thể nào thi triển ra một chút nào tu vi được nữa. Trọng thương làm cho hắn dần dần như là dầu hết đèn tắt. Đôi mắt hắn đỏ rực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đã chết đi, theo từng tiếng báo ân. Thân thể hắn run rẩy, phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Bên cạnh hắn là càng nhiều người bay ra, trong đó có già có trẻ, những tộc nhân cư ngụ ngoài Cửu Phong. Và giây phút này lại dùng máu nóng để dùng thân tự bạo hoàn thành hứa hẹn năm đó khi cư ngụ tại Cửu Phong. Thề sống chết, thề thủ hộ. Mắt của Vũ Huyền đẫm lệ ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn từng người chết đi, nghe giọng của họ và tiếng gào khàn khàn của Tô Minh, lệ lại rơi như mưa. Thân thể của Đạo Nguyên bị kìm chế lại, gã nhìn Tô Minh và Vũ Huyền bị kéo vào trong trận pháp, hắn rất tức giận. Đạo nô nhị nhất bên cạnh của gã bước ra một bước, nâng lên tay phải lạnh lùng vung trước mặt. Phút chốc những người lao ra khỏi trận pháp đã có một số chưa tự bạo thì máu thịt toàn thân đã tan vỡ, và trận pháp trăm dặm run bần bật. Khi đạo nô nhị nhất tới gần, một chưởng ấn xuống bùng phát ra đạo ánh sao thì trận pháp lại tan vỡ. Theo nó tan vỡ đi, đạo nô nhị nhất ra tay, trận pháp trăm dặm đã trở thành 80 dặm, 60 dặm, 40 dặm. Đạo nô nhị nhất biểu tình lạnh lùng không ngừng, phá nát trận pháp cũng là diệt hết những người bay ra khỏi Cửu Phong. Đạo Nguyên ở đằng sau vẻ mặt khát máu, hắn hưng phấn lao nhanh. Trong trận pháp, Tô Minh và Vũ Huyên bị bốn người cư ngụ ở trong Cửu Phong ôm lấy, bất chấp tất cả lao nhanh, phải cứu bọn họ về trong Cửu Phong. Mắt của bọn họ rơi lệ, bên tai là từng tiếng nổ. Bọn họ biết rằng mỗi một lần nổ, chẳng phải là những trận pháp này tan vỡ một chút, là còn có đồng bạn chết đi. Khi trận pháp tàn vỡ chưa đến 10 dặm thì bốn người ôm Tô Minh, Vũ Huyên giống lên, đẩy hai người này tới gần cửu phòng. Bốn người lại mạnh mẽ xoay người, không một chút nào do dự lựa chọn tự bạo. Bốn người cũng là lấy tự bạo để dấy lên dao động lao hướng đạo nô nhị nhất. Nhưng mà bọn họ tự bạo đối với đạo nô nhị nhất không phải là đáng lọt vào mắt. Gã xuyên có bốn người tự bạo, không nhanh không chậm chụp hướng Tô Minh, Vũ Huyên đang bị đẩy đi. Nhưng khi gã định chụp lấy thì bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên là có hơn trăm bóng người cùng nhau bay ra ngăn cản phía trước. Ba người ôm lấy hắn và cô, vội vàng thụt lùi. Trái tim của Tô Minh đang nhỏ máu, tiếng gầm khàn đục vang vọng. Nhưng mà tu vi của hắn là không cách nào dấy lên nổi. Hắn đã bị thương quá nặng, nếu như không phải là mệnh tu thì chắc chắn là sẽ chết rồi. Mặc dù thân thể không ngừng hồi phục, nhưng mà tốc độ không thể nào so sánh bằng sự phá hủy. Trong người của hắn bây giờ là có từng đạo ánh sao đang liên tục hủy diệt đi tất cả những dấu hiệu sinh mệnh. Máu tươi không ngừng mà tràn ra. Vũ Huyền cũng giống như vậy, vẻ mặt hoảng hốt, trừ nước mắt ra thì chỉ có tuyệt vọng. Tô Minh trợn mắt, nhìn gần trăm bóng người chặn ở trước mặt của mình, ngăn cản đạo nô nhị nhất tới, chớp mắt bị ánh sao bao phủ, không một tiếng hét thảm, không một tiếng nổ, chỉ còn là ánh sao tán đi rồi máu thịt tứ tung. Tất cả chết hết. Bọn họ và Tô Minh không quen thân lắm, chẳng qua năm đó là hắn giết Tư Bá Tín, thân tiện cứu họ, vậy cho nên là cho họ một cái nhà cư ngụ tại Cửu Phong. Ngày hôm nay, họ đã dùng chính sinh mệnh để báo đáp ân tình của mình. Nhưng ân tình này Tô Minh cảm thấy không lớn, họ lại báo quá nặng rồi. Ba người sau lưng của Tô Minh phát ra tiếng khóc, họ ôm hắn cùng với Vũ Huyên lao nhanh ra, cách Cửu Phong chưa tới ngàn mét. Nhưng khoảng cách ngàn mét đó dù có tới thì làm sao? Với thần thông chậm rãi trêu đùa của đạo độn, đạo nô nhị nhất, với tu vi không thể nào chống cự, khi Tô Minh đã đánh mất lực lượng, mọi chuyện sẽ không thể thay đổi nữa. Nhưng bởi vì không thể nào thay đổi mới thấy được tình người sâu nặng, biết rõ vô dụng mà vẫn phải trả giá bằng sinh mệnh, làm cho mắt của Tô Minh chảy ra huyết lệ. Hết chương. Ba phòng ấn. Mãi đến ba người sau lưng của Tô Minh, Vũ Huyên quang hướng Cửu Phong thì bọn họ vọt tới chỗ đạo nô nhị nhất. Trong tiếng nổ tử vong, Tô Minh phát ra tiếng gào thê lương nhất trong cuộc đời. Trong tiếng hắn gào thét, đạo nô nhị nhất đi qua đoàn máu ba người tự bạo, biểu tình lạnh lùng. Đạo Nguyên thì vẻ mặt hưng phấn theo phía sau. Bây giờ cách Cửu Phong là còn có 500 mét, nhưng khoảng cách này là vô dụng, coi như là đến Cửu Phong cũng vô dụng. Bên tai Vũ Huyên như là quanh quẩn giọng nói của mẹ, ánh mắt của cô dần dần không hốt hoảng mà nhìn hướng Tô Minh. Ngươi có biết tại sao ta gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại vong ưu thảo. Ta là Vu Nhân, ưu thảo ở trong cơn mưa. Cái tên là do mẹ ta đặt, muốn ta cả đời quên đi ưu thương và được sống sung sướng. Mẹ ta đang kêu ta rằng ta là phải đi đoàn tụ với mẹ rồi. Trước khi đi, ta là muốn tặng cho ngươi một món quà. Mặt của cô lộ ra nụ cười. Nụ cười kia rất chân thành, rất xinh đẹp. Cô nhìn Tô Minh lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hôn lên bờ môi đẫm máu. Khi môi của cô chạm vào Tô Minh thì hơi thở minh tử từ từ miệng của Vũ Huyền rót vào trong người của hắn, dung nhập vào linh hồn, hóa thành một tiếng nổ, lại càng khiến cho linh hồn của hắn một chớp mắt sôi sục. Nhưng theo linh hồn Tô Minh sôi sục thì môi của Vũ Huyền càng ngày càng lạnh, dần dần tinh nghịch trong mắt hoàn toàn biến mất, còn lại là ảm đạm. Một lần này, ta đã lỗ vốn, nhưng ta rất vui vì được quen biết ngươi. Vũ Huyền thả tay ra, lại rơi xuống đất. Linh hồn của Tô Minh như đang thiêu đốt, chuyển đến đau nhức. Hắn cảm nhận được linh hồn đang điên cuồng trướng phình. Cảm giác này đủ để cho hắn phát điên, như là huyết mạch thức tỉnh, linh hồn lột xác. Trên người của Tô Minh, vào khoảnh khắc này, đau đớn và cường đại điên cuồng dâng lên. Hắn không biết phút cuối Vũ Huyền đã tặng cho mình cái gì, nhưng hắn biết hơi thở đó là điều linh hồn của mình thiếu thốn. Chính là hơi thở đó làm cho hắn cảm giác rất quen thuộc, linh hồn như hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một luồng minh chi tiên triệu bùng phát ở trong linh hồn của hắn. Những đau đớn theo đến nhấn chìm Tô Minh, làm cho hắn phát ra những tiếng gào thê lương. Hắn không một chút nào do dự vươn tay bắt lấy bàn tay của Vũ Huyên đã mất đi ý thức, không biết sống chết, như là muốn giữ lấy thân hình của cô không để cho rơi xuống đất. Chính lúc này, đạo nô nhị nhất cất bước tới, tay phải chấp lấy ra ánh sao, mắt thấy sắp giáng xuống. Sau lưng của Tô Minh có một bóng người từ 500 mét vặn vẹo bước ra, đó là Bạch Tố. Cô gái mặc áo trắng, rất đẹp, mặt lại mang nụ cười. Trong nụ cười đó, ánh mắt kia có vẻ đẹp dã tính. Cô lướt qua người Tô Minh như là bươm bướm lao vào lửa xông tới hướng của đạo nô nhị nhất. Từ người của cô khoảnh khắc toát ra hơi thở tự bạo, đó là trước thiên hà đổ xuống đất như là mệnh của cô. Ta cũng sẽ có thể. Đó là câu cuối cùng trước mặt của Bạch Tố tự bạo. Một tiếng nổ ngập trời lượn lờ trước mặt của Tô Minh. Trong tiếng nổ hắn thấy Bạch Tố biến mất. Tô Minh phát điên. Một lũ cát trắng đào vòng theo tự bạo, hắn muốn bắt lấy nó nhưng không được. Cát trắng bay xa, muốn bắt nó thì chỉ có nước thả lỏng bàn tay của Vũ Huyên mà thôi. Hắn muốn bắt lấy, nhưng cát trắng càng ngày càng bay xa. Hắn kéo lại tay của Vũ Huyên dần dần vô lực, bởi vì trong linh hồn của hắn giờ đây truyền đến tiếng đau đớn khiến cho Tô Minh không thể nào chịu đựng nổi. cảm giác như linh hồn của hắn sắp tạc nổ, là vẻ điên cuồng sắp thức tỉnh. Mãi đến khi bàn tay của Vũ Huyên vô lực thả lỏng, thân hình của cô mí mắt khép lại theo dao động rơi xuống đất, mắt của Tô Minh chảy lệ, hắn phát điên rồi. Hắn ôm đầu của mình, mắt đỏ rực và gào thét như là dã thú, tuyệt vọng và gầm giống. Chính lúc này, trên bầu trời Hoàng Long phát ra những tiếng rít thê lương, lao hướng mặt đất. Bây giờ nó không để ý đến ba người đạo nô nữa, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là đỡ lấy Vũ Huyên. Nó quét người lao hướng mặt đất, trước khi Vũ Huyên rơi vào trong biển thì hứng cô ở trên lưng. Hoàng Long phát ra những tiếng gào thê lương, rất nhiều hơi thở minh tử bùng phát ở trong người ùa vào người của Vũ Huyên. Không khí trước mặt của nó run rẩy như là có lối vào một giới khác, bị cưỡng ép mở ra bởi thần thông thiên phú của Minh Long. Nó phải mang tiểu chủ rời đi, biểu tình của nó rất bi thương. Nó cảm nhận được mặc kệ rót minh khí cỡ nào thì tiểu chủ vẫn là từ từ đi hướng tử vong. Trên bầu trời, ba đạo nô vọt đến làm cho đạo nguyên lại càng huỳnh hoàng. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh xuyên qua khu vực bạch tố tự bạo xuất hiện trước mặt của Tô Minh, lạnh như băng chỉ hướng hắn. Phút chốc ánh sao chói lóa khuếch tán ở trong tay của gá, nhưng ánh sao phủ lên người của Tô Minh, chớp mắt ánh sao lượn lờ thân hình. Đùng vang những tiếng nổ, thân hình của Tô Minh trở thành 4-5 mảnh, hắn hoàn toàn tan vỡ. Cánh tay phải chỉ còn lại có bàn tay bay ra, trong trùng kích tan vỡ đuổi theo cát trắng bay càng ngày càng xa, đang bắt lấy nó. Cánh tay trái của hắn tan vỡ, chỉ còn lại một ngón tay, rơi xuống người Hoàng Long dưới biển, rơi bên cạnh Vũ Huyền. Tô Minh cho rằng mình đã chết, vì bây giờ hắn cảm nhận hồn phách của mình tan biến trên cõi đời. Hắn có thể thấy tay để bắt lấy cát trắng, thấy ngón trỏ tay trái rơi vào bên cạnh Vũ Huyền. Cũng thấy trong động phủ của sư tôn trên đỉnh Cửu Phong, pho tượng của đại sư huynh, nhị sư huynh đang tĩnh tọa, hổ tử đã ngủ say như chết. Hắn nhìn thấy mọi thứ. Còn có 4 người đạo nô và đạo nguyên. Trừ những điều đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận có 3 điểm đen khác với hồn của mình. 3 điểm đen này toát ra ý thức khác nhau, giống như là ở trong hồn của hắn có 3 linh hồn khác tồn tại. Hồn của 3 người này dường như là bị ai đó dùng hợp với hồn của hắn, hình thành 3 phong ấn cuối cùng trong linh hồn của hắn. 3 phong ấn này đã hoàn thành một với hồn của hắn, vốn chất chứa và rất khó chia cắt. Nhưng mà trước khi Vũ Huyên nhắm mắt rót vào trong đó một hơi thở minh tử, làm trong hồn của Tô Minh sôi sục hoặc là viên mãn hoặc là biến dị, khiến cho hồn của hắn cảm nhận được 3 phong ấn. Khi biết đến chúng thì trong đầu của Tô Minh vang đến 3 giọng nói khào khào giả nua. Ta vốn tưởng rằng người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Ta vốn tưởng rằng Hồng La là ngoài ý muốn. Tỏa ra tinh thần, khiến cho chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ không có trở thành phong ấn của người nữa. Người cũng sẽ không giam cầm 3 chúng ta nữa. 3 chúng ta rời đi, có thể giúp người qua một kiếp nạn được. 3 chúng ta rời đi, có thể khiến cho linh hồn của người từ nay không bị phong ấn. Tỏa ra linh thần, người là không muốn đi báo thù sao? Người là không muốn đích thân giết chết đám người kia sao? Người không muốn bảo vệ Cửu Phong của ngươi sao? Tỏa ra tinh thần đi, 3 chúng ta sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Tỏa ra tinh thần, cô gái tên Bạch Tố dù đã chết, nhưng thân thể của cô rất đặc biệt. Chắc chắn không phải là người đất man tộc, linh hồn chỉ là một lũ ảnh chiếu thôi. Nếu như người tỏa ra tinh thần, ta sẽ khiến cho người thấy nàng ta thực sự xuất hiện ở đâu. Mau tỏa ra tinh thần, vì ngươi và vì chúng ta đã bị phong ấn quá lâu rồi, ngươi cũng đã bị phong ấn quá lâu. Vậy tại sao không rời khỏi nhau? 3 giọng nói giả nua vang vọng trong ý thức của Tô Minh thật lâu không tán. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ, trận pháp 10.000 mét ngoài Cửu Phong toàn bộ tan vỡ, khiến cho Cửu Phong tràn ra, hoàn chỉnh lộ ra trước mặt của 4 người đạo nô và đạo nguyên. Trên Cửu Phong bây giờ chỉ còn lại tiền thần run rẩy và Hạc Trọc Long ở bên cạnh cũng run bần bật. Ta vẫn còn tưởng rằng chỗ này có gì hay ho, chỉ là một lũ phế vật, là một con Hạc Trọc Long. Đạo nô tam nhất, tứ nhất và ngũ nhất, 3 người hãy lập tức săn bằng núi này đi. Trên núi có cái động phủ này, mau đánh nát nó cho ta, xem thử bên trong nó có bảo bối gì hay không. Đạo nô nhị nhất, đi xuống dưới mang cô gái đó tới cho ta, dù rằng hấp hối, ta là cũng phải nếm tư vị của nàng ta, đừng có để cho chúng chạy thoát. Đạo nguyên chỉ hướng Cửu Phong, khi mở miệng thì chỉ thấy 3 người đạo nô biến thành 3 vệt sáng, lao hướng Cửu Phong. Còn đạo nô nhị nhất, vọt hướng Minh Long đang bất chấp tất cả để rót vào hơi thở minh tử cho Vũ Huyền, định chữa trị cho cô. Bản thân của nó thì không có một chút sức lực nào phòng ngự. Không khí vặn vẹo trước mặt của Minh Long đang từ từ xé rách, xuất hiện một khe hở. Nhưng tốc độ của đạo nô nhị nhất có thể ngăn lại ở trước Minh Long, kịp trốn vào trong khe hở. Khi 4 người đạo nô tách ra thì lao nhanh bỗng nhiên, uy hiếp từ 4 phương 8 hướng ở trong thiên địa ngưng tụ đến bùng nổ. Uy nhiếp cực kỳ đột ngột, giây phút mà nó xuất hiện, 4 người đạo nô biến đổi sắc mặt, chỉ thấy trước mặt đạo nô nhị nhất, không khí vặn vẹo, có một bóng ảo ảnh nhuyễn hóa ra. Bóng ảo ảnh này không rõ, giống như là một ông lão nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, đó là một thanh niên. Hai hình ảnh, ảo ảnh chồng chất, do cho người ta một cảm giác kỳ dị. Người không chết. Đạo nô nhị nhất trợn to con mắt, thanh niên ảo ảnh này chính là Tô Minh mới nãy bị gá giết chết. Bây giờ đạo nô nhị nhất trông thấy Tô Minh thì biến đổi sắc mặt, sợ hãi tột cùng vì trong khoảnh khắc từ trên người của hắn toát ra uy nhiếp lại cho gã chân nhũn, tim đập nhanh. Hết chương. Hết tập 115. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại những tập khác của Tô Minh.